Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thượng Cổ 10 Đại Thần Khí. Vì Phục Hưng đã diệt vong cố quốc, Trần Phụ không biết từ nơi nào hàng vỉa hè trong văn học biết được một loại thuyết pháp. Cửu ngũ chi trận. Trần Phụ kiên định cho rằng bày ra trận này liền có thể để Trần Quốc một lần nữa đoạt lại thiên hà. Tuy Kiều có cường đại đến khó mà đối đầu Vũ Văn Thái Sư thủ hộ, còn có hơn xa Trần Quốc cường đại binh lực, Trần Phụ trong lòng rất rõ ràng, lợi dụng thường quy phương pháp không có khả năng để Trần Quốc phục quốc. Thế là hắn động lên lệch ra đầu óc, đem chính mình cả đời chấp niệm đặt ở cửu ngũ chi trận bên trên. Kia bản hàng vỉa hè văn học cũng là không tính hoàn toàn không hợp thói thường. Chí ít ghi chép người biết lợi dụng 5 kiện thượng cổ thần khí có thể bày ra một cái trận pháp cường đại, nhưng cụ thể hiệu quả liền hoàn toàn thuộc về phỏng đoán. Hiên Viên Kiếm Hệ liệt thế giới quan bên trong nắm giữ thượng cổ 10 đại thần khí. Mỗi một kiện đều nắm giữ cường đại uy năng, 10 đại thần khí phân biệt là Đông Hoàng Chuông, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Lôn Kính cùng Nữ Hoa Thạch. Trần Phụ hàng vỉa hè trong văn học nâng lên, chỉ cần tập hợp đủ Cầm Đỉnh Ấn Gương Đá 5 kiện thần khí liền có thể bày ra cửu ngũ chi trận. Cưỡng ép thay đổi nhân quả để chủ trì trận pháp người trở thành cửu ngũ chí tôn. Nhưng trên thực tế Cầm Đỉnh Ấn Gương Đá tạo thành trận pháp tên là Thất Khước Chi Trận. Mặc dù căn cứ làm hạch tâm thần khí khác biệt, Thất Khước Chi Trận có thể phát huy ra khác biệt thần diệu tác dụng, nhưng trong đó tuyệt không để người trở thành cửu ngũ chí tôn công năng. Trần Phụ cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng cổ tịch bên trên ghi chép, nhưng mất đi tất cả hắn đã vô kế khả thi, chỉ có thể đem thu thập thượng cổ thần khí bày ra cửu ngũ chi trận làm tiếp tục sinh tồn tín niệm. Chuyện xưa bắt đầu phát sinh ở trong một ngọn núi, núi danh tự là Sâu sớm đã không nhớ được, nhưng hắn còn nhớ rõ Trần Phụ vào núi là vì lấy được Côn Lôn Kính. Nhưng mà hắn căn cứ cổ tịch tìm tới mặt này Côn Lôn Kính chỉ là hàng nhái, trong đó phong ấn một cái cường đại vô song thượng cổ ma thú Thao Thiết. Trần Phụ mặc dù nhiều năm đến vì chấp niệm trong lòng vì nhốt, nhưng hắn chung quy là một cái trong lòng còn có tinh thần trọng nghĩa người. Vì để tránh cho Thao Thiết thoát khốn hoạn loạn thương sinh, cũng vì cứu vớt Trần Quốc sau cùng vương thất huyết mạch, hắn đem Trần Tĩnh Cửu đưa ra sơn động, lấy sinh mệnh lực của mình làm đại giá, cưỡng ép thôi động quỷ cốc đạo thuật sinh ra cường lực băng tơ, đem Thao Thiết tạm thời phong ấn tại trong sơn động, một thân một mình xuống núi. Trần Tĩnh Cửu tuân theo sư phó sau cùng nhắc nhở, chuẩn bị tiến về sư bá Công Sơn Thiết chỗ. Cái gì trạch tìm kiếm viện trợ, ai tương đương, là sâu cười khổ vỗ vỗ cái chán. Niên đại quá xa xưa, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ, là sâu phỏng đoán, hệ thống cần phải sẽ không đem bọn hắn nhét vào cùng kịch bản không liên hệ chút nào địa phương. Chỉ cần tìm được thôn xóm hỏi thăm, cần phải đại khái liền có thể hiểu rõ thời gian bây giờ cùng địa điểm. Tìm kiếm thôn xóm quá trình bên trong, khó được có thể buông ra hoạt động em ma chơi đến rất vui vẻ. Nhưng trên núi dã thú cùng đám yêu quái lại khóc không ra nước mắt. Tập kích lá sâu hai người sơn tinh dã quái cũng là chưa chắc có quá nhiều ác ý. Chỉ là ra ngoài bản năng xua đuổi xâm nhập lãnh địa mình người xâm nhập. Tâm địa thiện lương em ma không có đối với tất cả địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Nàng chỉ đánh chết những cái kia chứa sát ý địch nhân, đánh chạy cái khác địch ý hơi nhẹ sơn tinh dã quái. Những thứ này yêu quái cũng không phải nhớ ăn không nhớ đánh ngu xuẩn, bọn chúng phần lớn đều nắm giữ cấp thấp trí tuệ, bị đánh đau nhức về sau liền tránh về nơi ở của mình liếm láp vết thương, cũng không dám ra ngoài nữa, tiếp tục tìm đường chết. Lá sâu nhìn thấy khói bếp là từ chân núi thôn nhỏ bên trong dâng lên. Vào thôn trước, hai người kiểm tra một chút trang phục trên người. Huyễn thuật hiệu quả nhận hạn chế. Lá sâu lợi dụng cấp A dịch dung thuật cải biến trên người trang phục, để cho mình thoạt nhìn như là thời đại này lữ hành hiệp khách. Lúc này hắn không gì sánh được may mắn trước đó rút đến dịch dung thuật. Bằng không thì chỉ sợ còn cần tốn nhiều không ít công phu tài năng không gây nên người địa phương hoài nghi. Ngọn núi nhỏ này thôn quy mô không lớn, trong thôn chỉ có mười mấy hộ người, bầu không khí coi là an bình tường hòa. Hai tên kẻ ngoại lai đến gây nên một bộ phận người trong thôn chú ý, nhưng cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người bọn họ. Thông qua qua lại thôn dân trò chuyện khẩu âm, Lá Sâu đại khái phỏng đoán nơi này hẳn là Hoa Hạ đại địa phương Bắc. Tiểu nhị, tới đây một chút, Lá Sâu năng lực học tập sớm đã xưa đâu bằng nay. Đi vào trong thôn duy nhất tửu quán sau khi ngồi xuống, hắn chỉ nghe trong chốc lát liền đại khái học xong những người này khẩu âm. Đến rồi tương đương, một tên điển hình điếm tiểu nhị ăn mặc trung niên nhân cúi đầu khom lưng đi vào Lá Sâu trước mặt, xoa xoa tay lấy lòng mà hỏi, khách quan, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Làm bộ đem tay vươn vào ống tay áo, Lá Sâu lợi dụng yếu hóa không ít luyện thành thuật xoa ra một đoàn nhỏ bạc. Tại Hoa Hạ cổ đại, vàng bạc đều là đồng tiền mạnh, đi tới chỗ nào đều có thể hoa ra ngoài. Đát tương đương, đem bạc đặt lên bàn. Lá Sâu nhìn thấy tiểu nhị trong mắt lóe lên khao khát chi sắc, khẽ cười cười, Lá Sâu dùng ngón tay đem bạc hướng về phía trước gõ gõ. Trả lời vấn đề của ta, cái này mai bạc chính là của ngươi. Đúng đúng, khách quan ngài xin hỏi. Ngoặc kép, có câu nói rất hay, tài có thể thông thần. Lá Sâu thông qua một tiểu mai bạc đại giới, từ tin tức linh thông từ quán tiểu nhị trong miệng đạt được mình muốn tình báo. Nơi này là Trường Giang phía bắc địa giới, đại khái ở vào hậu thế Sơn Tây, Thiểm Tây cùng Hà Nam chỗ giao giới. Bất quá thiên chi ngân bản đồ tựa hồ cùng thế giới hiện thực có một ít ra vào, vốn nên ở vào Sơn Đông Lôi Hạ Trạch, chẳng biết tại sao chạy đến Sơn Tây. Lá Sâu cùng Emma đạt tới tòa này thôn nhỏ tên là Hồng Hồ Thôn. Lôi Hạ Trạch ngay tại thôn nhỏ mặt phía bắc, cách đó không xa. Nâng lên Lôi Hạ Trạch cái tên này, Lá Sâu lập tức hiểu ra. Đúng rồi, Lôi Hạ Trạch không phải liền là Công Sơn Thiết ẩn cư địa phương sao? Tại Lá Sâu tiến một bước nghe ngóng phía dưới, mỗi ngày nghe các lữ khách vào Nam ra Bắc tán gẫu, tiểu nhị thật đúng là phun ra tình báo hữu dụng. Lôi Hạ Trạch bên trong xác thực ở lại đặc biệt một hộ dòng họ vì Công Sơn gia tộc. Bởi vì cái họ này tương đối ít thấy, tiểu nhị nhớ kỹ rất rõ ràng, đem bạc ném cho cung cấp trọng yếu tình báo tiểu nhị. Lá Sâu cùng Emma tại nhiệt tình của hắn đưa tiễn cùng chỉ đường dưới chạy tới Lôi Hạ Trạch. Trên đường Emma hiếu kỳ hướng Lá Sâu đặt câu hỏi, chúng ta đi Lôi Hạ Trạch làm cái gì? Người biết vị kia Công Sơn tiên sinh sao? Lá Sâu cười lắc đầu, không biết, bất quá cái này không ảnh hưởng mục đích của chúng ta chuyến này. Chỉ cần cùng Công Sơn Thiết gặp mặt, Lá Sâu chẳng những có thể nghĩ biện pháp từ trong tay hắn lấy được truyền quỷ cốc đạo thuật, càng là có thể trực tiếp xác nhận bây giờ kịch bản tiến độ. Trần Tĩnh Cừu sau khi xuống núi chỉ ở một tòa thôn nhỏ bên trong dừng lại thời gian ngắn ngủi, thuận tiện nhặt được một cái lão bà sương mù, về sau liền một đường thẳng đến Lôi Hạ Trạch tìm sư bá Công Sơn Thiết xin giúp đỡ. Chỉ cần hỏi thăm Trần Tĩnh Cừu phải chăng tới qua, lúc nào đến, Lá Sâu liền có thể đại khái suy đoán ra kịch bản hướng đi. Lôi Hạ Trạch là một mảnh lớn vô cùng hồ nước, tương truyền Tam Hoàng một trong Phục Hy liền đản sinh tại bên hồ. Ngũ đế bên trong Thuấn cũng từng ở Lôi Hạ Trạch truyền thụ con dân như thế nào bắt cá. nơi này có thể nói là Hoa Hạ văn minh nơi phát nguyên một trong. Nếu như không người chỉ đường, nghĩ tại diện tích bát ngát Lôi Hạ Trạch bên hồ tìm tới chỉ là một hộ người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Căn cứ tiểu nhị chỉ dẫn, Lá Dâu cùng Emma tại Lôi Hạ Trạch phía đông một chỗ sơn thanh thủy tú ven hồ tìm được một tòa nhà tranh. Đến phòng nhỏ bên ngoài lúc, Lá Dâu dựa vào nhạy cảm nghe được từ trong nhà truyền đến tiếng ho khan. Thanh âm bên trong ngoài ý muốn xen lẫn tiếng kim loại. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương liền ngồi xổm ở ngoài phòng giản dị bến tàu trước. Nhìn thấy Lá Dâu cùng Emma lúc, tiểu gia hỏa ngoẹo đầu nãy thanh nãy khí hỏi thăm bọn họ ý đồ đến. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi là ai? Là đến tìm tiểu mộng gia gia nãy nãy sao? Lá Dâu ngồi xổm xuống cùng tiểu cô nương nhìn thẳng, cười ôn hòa lấy hồi đáp. Không sai, chúng ta là đến tìm Công Sơn tiên sinh, xin hỏi hắn ở đây sao? Khụ khụ. Trong phòng tiếng ho khan đột nhiên phóng đại, già nua mà hư nhược thanh âm từ trong nhà truyền đến. Quý khách mời đến đi, xin thứ cho lão hủ không thể tự mình đón lấy. Khụ khụ. Một tên tóc hơi có hoa râm, ăn mặc mộc mạc lại tao nhã hữu lễ lão phụ từ trong nhà đi ra. Lễ phép đem Lá Dâu cùng Emma đón vào trong phòng. Khụ khụ. Tương đương không lớn nhà tranh bên trong tràn ngập nấu chín qua thảo dược mùi. Một tên mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh lão giả bị bệnh liệt giường. Lá Dâu cùng Emma tiến vào thời điểm hắn như cũ tại không ngừng ho khan. Khục. Tương đương quý khách sao? Là mặc dù vị lão giả này nhìn qua đã thoi thóp, nhưng Lá Dâu mơ hồ ở giữa còn có thể phát giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa thâm trầm khí thế. Bởi vậy phỏng đoán, người này sớm mấy năm thời điểm hẳn là cũng từng có qua huy hoàng kinh lịch. Lá Dâu hai tay ôm quyền hướng Công Sơn thiết hành lễ. Công Sơn tiên sinh, vãn bối Lá Dâu, vị này là ta nội nhân Emma. Ta hai người tới đây chính là có việc muốn nhờ. Công Sơn thiết dùng đục ngầu hai mắt bình tĩnh nhìn hai người một hồi. Khục. Tương đương các ngươi trên thân không có gian tà chi khí, nghĩ đến hẳn là chính phái nhân sĩ, có việc mời nói thẳng đi. Khục. Tương đương hy vọng lão hủ khả năng giúp đỡ được bận bịu. Lá Dâu mỉm cười thi lễ. Vậy ta liền thẳng thắn, vãn bối có lẽ có thể trị hết ngài chịu tổn thương. Chỉ cầu có thể từ Công Sơn tiên sinh trong tay lấy được truyền quỷ cốc đạo thuật. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.